Xuyên qua, nông nữ đấu hào môn. Chương 27, góc truyện audio.com. Đang cười đùa vui vẻ thì Mộc Tuấn Phong thấy Hạ Tịnh Đình nhìn chằm chằm phía sau mình nên hắn xoay qua nhìn. Khi thấy nhóm người của Hạ Lan Như Nhi, Mộc Tuấn Phong đứng dậy sửa lại y phục rồi mới đến gần. Vị phu nhân này, không biết ta có thể giúp gì cho người không? Mộc Tuấn Phong thái độ rất khách sáo vì hắn nhận ra đây là đại công chúa Hạ Lan Như Nhi. Kiếp trước vì nhị tỷ gả cho Tam Vương gia nên hắn cũng được diện kiến vị đại công chúa này vài lần. À, không cần đâu. Chỉ là đứa trẻ nhà ta thấy các ngươi chơi rất vui nên mới muốn nhìn xem một chút thôi. Hạ Lan Như Nhi bị tiếng nói của Mộc Tuấn Phong kéo suy nghĩ về bèn lấy đại một cái cớ. Đúng vậy, mọi người đang chơi gì thế? Tiểu Nhược Vân nghe A Di của bé nói vậy thì mới tò mò hỏi. Hạ Tịnh Đình nhìn Hạ Lan Như Nhi, đây là gương mặt của người đã sinh ra nàng. Bao nhiêu năm qua cho dù nàng cố gắng thế nào cũng không quên được người đó. Không phải nàng hận vì người đó bỏ rơi nàng mà Tịnh Đình biết người là bất đắc dĩ. Nếu thật sự người nhẫn tâm thì nàng đã chết từ lúc đó chứ không phải khỏe mạnh mà đứng ở đây. Sở dĩ Tịnh Đình nhớ rõ khuôn mặt người đó là do Hạ Lan Như Nhi rất giống với mẹ của Hạ Tịnh Đình ở kiếp trước. Hạ Tịnh Đình nhớ lại chuyện cũ thì tay nàng vô thức sờ mảnh ngọc bội ở trên cổ. Động tác nhỏ này rơi vào mắt Hạ Lan Như Nhi. Hạ Lan Như Nhi thấy Tịnh Đình sờ mảnh ngọc bội thì rất đau lòng. Đáng lẽ đứa nhỏ này phải được yêu thương nâng niu như bảo bối chứ không phải ở một ngôi làng nhỏ hàng ngày đi nhặt rau bắt cá. Hạ Lan Như Nhi cố kìm chế cảm xúc của mình. Nàng tươi cười bắt chuyện với mấy đứa trẻ. Một lúc sau thì nàng mới luyến tiếc mà lên xe ngựa nhưng trước khi đi Hạ Lan Như Nhi đã mời bọn trẻ khi rảnh có đến chỗ nàng chơi bởi vì Hạ Lan Như Nhi muốn gặp Hạ Tịnh Đình nhiều hơn một chút. Khi xe đi khuất thì nhóm người của Mộc Tuấn Phong cũng thu dọn trở về nhà. Hoàng Cung, đã tìm ra tung tích đứa nhỏ chưa? Hạ Lan Khang vẫn phê duyệt tấu chương hỏi. Khởi bẩm Hoàng Thượng, thuộc hạ đã tìm được tiểu thư rồi. Một hắc y nhân quỳ trước bàn của Hạ Lan Khang cúi đầu nói. Vậy đứa nhỏ hiện giờ ra sao? Tiểu thư sống rất tốt ạ. Tuy điều kiện không so sánh được với quốc công phủ nhưng tiểu thư rất khỏe mạnh và thông minh. Được rồi, ngươi lui ra đi. Hạ Lan Khang phất tay cho hắc y nhân lui ra. Hắc y nhân nhận lệnh không nói hai lời lập tức lách người biến mất. Trong thư phòng chỉ còn lại Hạ Lan Khang đang ngồi viết. Nhưng nếu nhìn gần sẽ thấy trên giấy chỉ viết quốc công phủ và Trần Vương. Chỗ viết chữ Trần Vương đã bị đánh chéo. Cách chương.